Vô thượng sát thần, chương 739, phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đó là bốn nam tử mặc trường bào màu trắng, phục sức thống nhất, trên người lộ ra một cỗ khí thức tùy tiện, bá đạo nhất là ánh mắt nhìn về phía bọn Tiêu Phàm, tràn ngập một loại coi thường, như nhìn một chút sâu kiến. Các ngươi là người nào? Hỏa Hoàng Như Lâm đại địch đề phòng nhìn bốn người không trung nói. Ta bảo các ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Đối phương tựa như căn bản không nghe Hỏa Hoàng nói, một nam tử khôi ngô cầm đầu trong bốn người mở miệng nói, ngữ khí ngạo nghễ, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua phía trên bong thuyền. Ngừng, Hỏa Hoàng quát nhẹ một tiếng, đối phương là bốn chiến đế cảnh, hắn và Kiếm Hoàng mặc dù không sợ, nhưng nếu như đối phương muốn giết chết học viên chiến hồn học viện, bọn hắn cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, phi độ chiến thuyền cho dù toàn lực đi đường cũng tuyệt đối so ra kém chiến đế cảnh, dứt khoát liền để phi độ chiến thuyền dừng lại. Vừa nãy các ngươi có nhìn thấy một đứa bé trai hay không? Nhìn thấy phi thuyền dừng lại, nam tử khôi ngô áo bào trắng trên mặt lóe qua vẻ hài lòng. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng lên bong thuyền, một chút chiến hoàng cảnh làm sao có thể chịu đựng được ý chí trùng kích của chiến đế cảnh. Tiêu Phàm cùng đám người bàn tử còn may, nhưng những tu sĩ chiến hoàng cảnh hậu kỳ chiến hồn học viện chưa chắc có thể ngăn cản được. Các hạ không khỏi quá phận rồi đi. Hỏa Hoàng nhìn thấy một đám học viên mặt lộ vẻ khó coi, một bước tiến lên, khí thế chiến đế cảnh tản ra đem cỗ áp lực kia ngăn cản lại. Học viên chiến hồn học viện lập tức buông lỏng một hơi, cảm kích nhìn Hỏa Hoàng. Lão đồ vật, ngươi muốn chết hay sao? Nam tử khôi ngô áo bào trắng mở chừng hai mắt, rất có một bộ tư thế xuất thủ. Con mẹ nó, ngươi mới tìm chết, ngươi là cái thá gì, hỏi chúng ta cũng liền thôi, còn diễu võ dương oai, chúng ta nợ ngươi hay sao? Nhìn thấy Hỏa Hoàng bị chửi, quan tiểu thất lập tức không chịu được, đi đến bên người Hỏa Hoàng, chỉ nam tử khôi ngô nơi xa nổi giận mắng. Cái này không nói còn tốt, nói chuyện liền tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ, nam tử khôi ngô giận tím mặt cười gằn nói. Xem ra là các ngươi đem sở phiền giấu đi, giết bọn chúng. Hô, hô, hô, sau lưng ba người lách mình hướng về bong thuyền xông lên, khí thế bá đạo đè người không thở nổi. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng ba người nhìn nhau, không chút do dự xông lên, lục đại cường giả trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng đã đột phá đến chiến đế sơ kỳ, thực lực tự nhiên bất phàm, bất quá hai chiến đế đối diện bọn hắn cũng không yếu, đều là tu vi chiến đế trung kỳ. Nhưng Hoa Hoàng vẫn chỉ là chiến hoàng mà thôi, đâu là đối thủ của chiến đế cảnh trung kỳ, mấy hiệp bị chèn ép liền bị coi thương. Thần sắc Tiêu Phàm cùng bàn tử cứng lại, bọn hắn cũng thiếu chút xông lên, bất quá cân nhắc đến an nguy học viên chiến hồn học viện, hai người cưỡng ép xuống. Toàn bộ giết, chúng ta sẽ chậm chậm tìm, nam tử khôi ngô cười giận dữ nói. Người ngươi muốn tìm không ở nơi này, Tiêu Phàm hướng về nam tử khôi ngô quát to, người này thật đúng là không phải bá đạo cùng cuồng vọng bình thường. Các ngươi chỉ là tìm người mà thôi, vậy mà liền đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Nếu như không phải cố kỵ người sau lưng, không quản ngươi là chiến đế cảnh, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Có đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hiện tại đã muộn, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Nam tử khôi ngô lạnh lùng cười một tiếng, tựa như trong mắt hắn, sinh mệnh người khác căn bản không đáng tiền, như sâu kiến. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Lời nói nam tử khôi ngô băng lãnh quanh quẩn tại hư không, đám người chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, không ít người càng bị dọa đến sụi xuống mặt đất. Chiến đế cảnh muốn giết bọn hắn, có thể còn sống được sao? A, đột nhiên một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy đầy trời biển hoa tại hư không nở rộ, sau đó trong nháy mắt chôn vùi. Sau một lát, ánh mắt mọi người rơi vào bên trên một đạo thân ảnh khô gầy trên không trung, chỉ thấy Hoa Hoàng bị tu sĩ chiến đế cảnh một kiếm xuyên thủng lồng ngực, máu tươi bay vụt xuống. Hoa Hoàng, nơi xa Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng phẫn nộ gào thét ra sức đánh lui hai đại cường giả chiến đế đối diện. Yên tâm, kế tiếp liền là các ngươi, Hoàng Tuyền Lộ sẽ không cô độc. Chiến đế cường giả nhếch miệng cười một tiếng, trường kiếm trong tay vẩy một cái, thân thể Hoa Hoàng đột nhiên tại hư không nổ tung, bị vô số kiếm khí cắt đứt tiêu tán tại hư không. Giết Hoa Hoàng, người kia trên mặt lộ ra một nụ cười tà mị, hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới. Chạy mau, Hỏa Hoàng kêu to, bọn hắn bị hai người cuốn lấy, đối phương xuất thủ còn có hai tu sĩ chiến đế cảnh, bọn hắn sao có thể làm đối thủ. Những người này là học viên ưu tú nhất chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều, nếu như chết ở chỗ này sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Chỉ có chạy trốn, bọn hắn chừng 50 chiến hoàng cảnh có lẽ còn có cơ hội tồn sống sót. Trốn, nam tử khôi ngô mặt coi thường, nếu như một nhóm chiến hoàng cảnh đều có thể từ trên tay hắn chạy trốn, vậy hắn thật đúng là quá mất mặt rồi. bố khỉ, nhưng lúc này, một tiếng gầm vang vọng không trung, chỉ thấy một đạo kim sắc thiểm điện đột nhiên từ bong thuyền xông thẳng Cửu Tiêu, thoáng cái liền xuất hiện ở trước người chiến đế cường giả cao gầy, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất hiển nhiên là bàn tử xuất thủ. Thật nhanh, con người nam tử cao gầy hơi co rụt lại, trường kiếm rung động, không chút do dự hướng về thân ảnh kim sắc chém xuống. Chiến thiên, đột nhiên, truyền ra thanh âm giận dữ, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang quét ngang hư không, một cây kim sắc chiến kích tại hư không tách ra quang mang chói mắt, chân trời đều bị nhuộm thành kim sắc chói mắt, chói mắt. Ầm, cách tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy trường kiếm trong tay nam tử cao gầy vỡ nát, kim sắc chiến kích càng như trường tiên đâm vào trên người hắn. Chết bàn tử, ngươi tự tìm cái chết. Nam tử cao gầy nào sẽ nghĩ đến một tu sĩ chiến hoàng cảnh lại có lực đạo cùng tốc độ đáng sợ như thế. Nhìn trường kiếm trong tay vỡ nát, hắn cũng tức giận tới cực điểm, chỉ muốn giết chết bàn tử. Tay hắn hướng thẳng đến chiến thiên kích chộp tới, chỉ là khi đụng chạm đến chiến thiên kích, hắn liền hối hận, lực lượng bá đạo hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Nam tử cao gầy kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp bị đứt gãy, xương cốt thể nội đoạn tận mấy cái. Dám đả thương ta, gan chó thật lớn. Nam tử khôi ngô trung niên rốt cục nhịn không được, thân hình lóe lên trong nháy mắt hướng bàn tử đánh tới. Thử ngâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, một đạo kiếm quang lăng lệ vạch phá thiên địa từ bong thuyền sông lên trời, trong nháy mắt ngăn lại đường đi nam tử khôi ngô, khi hắn lấy lại tinh thần lại nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen đứng đối diện hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tới cực điểm, Hoa Hoàng bị giết khiến hắn vô cùng phẫn nộ, dù biết rõ không phải đối thủ chiến đế cảnh, hắn cũng không có mảy may e ngại. Một tên miệng còn hôi sữa lại dám cản ta. Chấm chấm, trong mắt nam tử khôi ngô lóe lên sát khí nồng đậm, người không động, một cỗ ý chí đáng sợ liền hướng Tiêu Phàm vọt tới. Chiến đế cảnh hơn chiến hoàng cảnh, chính là có thể thi triển công kích linh hồn. Cút, Tiêu Phàm quát ra một chữ, một đạo hồn kiếm từ trong miệng hắn phun ra, xé rách hư không, chém về phía nam tử khôi ngô. Cách chương,